Chương 1292, 1292, quán rượu lời nói trong đêm, 2. Huyền Minh lấy ra trong bầu rượu bay ra trận trận say lòng người hương thơm, kỳ thật vừa đi sau khi vào cửa, Ninh Hoan Tâm liền ngửi được cái mùi này, hôm nay toàn bộ Hoàng Tuyển quán rượu bên trong đều là cái mùi này. Rượu này tên là Hoàng Lương Nhất Ngộng. Huyền Minh vừa nói, một bên cầm lên bầu rượu cùng chén rượu, cho Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm cắt rót một chén rượu. Đối với phàm nhân mà nói, Hoàng Lương Nhất Ngộng có thể khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời huyền ảo, thấy rõ ràng thế sự. Bất quá, đối với các ngươi tới nói, đây chỉ là một bầu rượu mà thôi. Nói, Huyền Minh liền ngồi ở Ninh Hoan Tâm đối diện. Nghe nói, ngươi còn không có khôi phục ký ức đâu nói lên cái này thời điểm, Huyền Minh giọng điệu rất là kỳ quái. Ách! Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ trước kia chúng ta cu nở dê nhận biết sao Huyền Minh vợ ơ y ma cũng là mình kiếp trước người quen sao nhận biết, trước kia ai không biết ngươi a Huyền Minh nhìn xem Ninh Hoan Tâm đột nhiên như mày, ta trước kia thật không nghĩ đến qua, chúng ta có thế như thế thật cao hứng ngồi xuống uống một chén rượu, bởi vì cũng là bởi vì ngươi, ta mới bị vây ở chỗ này, mấy ngàn năm. Ta Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc, nàng lập tức theo bản năng nhìn về phía Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành một mặt im lặng hướng về phía Ninh Hoan Tâm khẽ lắc đầu, ngươi đừng nghe hắn nói mò, rõ ràng là hắn năm đó mình tham nghiệm quấy phá, sông di thiên đại họa, cho nên mới sẽ bị phong ấn ở nơi này. Uy, Tưởng Lệ Hành, cái này thì ngươi sai rồi, chúng ta thế nhưng là huynh đệ a năm đó nếu không phải là bởi vì các ngươi, ta sẽ đi trong tiên giới trộm uống rượu. Tưởng Lệ Hành đột nhiên rót một chén rượu đưa tới Huyền Minh trước mặt. Uống rượu còn không trận nổi miệng của ngươi sao nghe được mùi rượu, Huyền Minh đột nhiên hít sâu một hơi, khi mắt, lập tức thở dài một hơi, ai, được rồi, những chuyện kia quá khứ quá lâu, ta cu nở dê nhớ không được, hiện tại đã không phải là khi đó. Mấy ngàn năm nay, nhân gian giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mà Huyền Minh cu nở dê thích chính mình cái này Hoàng Tuyển quán rượu, coi như hiện tại phong ấn bị giải khai, hắn cũng không nguyện ý đi đâu. Ta đi xào rau đi. Hai người các ngươi trước trò chuyện đang khi nói chuyện, Huyền Minh liền đứng dậy quay người rời đi. Mà Ninh Hoan Tâm thì một mặt ngờ vực nhìn xem Tưởng Lệ Hành, vì cái gì không cho hắn nói nữa đó là cái quá dài cố sự, về sau chờ có cơ hội ta từ đầu ra nở dê cho ngươi nghe, có lẽ cũng không cần ta đến nói cho ngươi, có một ngày, ngươi sẽ toàn bộ nhớ lại. Tưởng Lệ Hành vừa nói, một bên cầm Ninh Hoan Tâm tay. Ân, vậy ta chờ. Ninh Hoan Tâm cười cười. Hôm nay cả ngày tâm tình của nàng kỳ thật đều rất khẩn trương kiềm chế, chuyện gần nhất một kiện lại một kiện. Ninh Hoan Tâm cảm thấy tâm lực tiểu tụy. Nàng cu nở dê tìm không được cờ nữ A nguyên lai không buồn không lo thời gian, có lẽ, chỉ có cùng với Tưởng Lệ Hành, mới có thể ngắn ngủi vứt bỏ hết thảy, hạnh phúc vui vẻ làm mình đi. Huyền Minh xào chút thức ăn, đều có điểm đặc sắc. Ba người vừa ăn cơm vừa uống rượu, mãi cho đến hơn nửa đêm. Rạng sáng 12 điểm về sau, toàn bộ Hoàng Tuyển quán rượu, tăng thêm gã sai vặt, cũng chỉ còn lại có 4 người bọn họ. Ngươi còn muốn về trường học sao Tưởng Lệ Hành nhìn một chút bên người mang chút men say Ninh Hoan Tâm, quan tâm hỏi một câu. Không trở về, ta đi ngươi cái kia, sáng mai ngươi lái xe đưa ta đi. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Tưởng Lệ Hành cười cười, trong nội tâm nàng đầu có quá nhiều chuyện, cho nên rượu không say lòng người, người từ say. Đi Tưởng ra nhà cũ trên đường, Ninh Hoan Tâm đã ngồi ở vị trí kế bên tài xế bên trên ngủ thiếp đi.